Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, đánh nát trái tim. Ở đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Một đạo to mấy chục mét lôi trụ một mạch trùng thiên không. Đem thật dày mây mưa đều là trạng tán. Mà phương diện trước, ở đáng sợ sóng xung kích nhấc lên sóng thần một dạng sóng lớn. Xa xa Đại Kiều vẫn nhìn về phía ngoài khơi chiến đấu Kakashi bọn người là vẻ mặt khiếp sợ. Cái này chẳng lẽ mới là vô thương thực lực chân chính. Đơn giản quá kinh khủng. Cùng vô thương đều là thứ 8 ban Inuzuka Kiba nhìn ngoài khơi phảng phất sỏ xuyên qua thiên địa. Lôi trụ, ánh mắt đờ đẫn, thì thào thất thanh nói. Mà ở hắn bên luôn luôn tỉnh táo Shino Aburame cũng là vẻ mặt chấn động. Bất kể là trước vô thương trong chiến đấu sử ra các loại mạnh mẽ đại nhẫn thuật, vẫn là hiện tại có thể so với tự nhiên thiên uy lôi độn, đều là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Uchiha Sasuke nắm chặt song quyền, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Đối với hắn mà nói, vô thương hiện tại hiện ra lực lượng càng mạnh, vậy đã nói rõ là hắn có thể thu được lực lượng càng mạnh. Còn như Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura, hai người đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ có từng nghĩ đến ninja sẽ biết sở hữu như vậy lực lượng kinh khủng, lợi hại, lực lượng như vậy tuyệt đối là ảnh cấp cường giả mới có thực lực. Vô thương quả nhiên đã đạt đến cái này tầng thứ. Kakashi đã đem Sharingan lộ ra, trong ánh mắt lóe ra thần thái. Hắn chính là đệ tứ Hokage Namikaze Minato đệ tử. Hơn nữa phụ thân càng là ảnh cấp chính giữa cường giả. Tự nhiên nhìn ra được vô thương đã có ảnh cấp sơ kỳ thực lực. Kyuhi Kurenai cùng Hinata đều là vẻ mặt sùng bái nhìn vô thương. Hai người phương tâm đều là thật chặt dựa ở tại vô thương thân. Nhìn thấy vô thương sở hữu như vậy lực lượng, phương tâm tràn đầy hoan hỉ. Hải lôi trụ xuất hiện mấy cái hô hấp sau biến mất ở không trung. Mà ngoài khơi thì là xuất hiện một cái to lớn lõm xuống vòng xoáy. Vừa vô thương vẻ mặt lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Ra đi, như vậy công kích hẳn là còn không giết được ngươi. Vô thương nhìn vòng xoáy, lạnh lùng lên tiếng nói. Đang nói rơi, vẻ mặt âm trầm Kakuzu chậm rãi từ trong vòng xoáy hiện lên đến. Cuối cùng đứng ở vòng xoáy chi. Mà ở hắn phía sau lưng đại biểu cho phong thuộc tính mặt nạ quái vật đã hóa thành nát bấy. Mới vừa rồi kỳ lân công kích, Kakuzu rõ ràng là lấy hy sinh chính mình một trái tim ôm lấy tánh mạng của mình. Bất quá hiển nhiên dù vậy, hắn chính là có chút chật vật. Không chỉ có thân hiện đầy điện giật vết thương hơn nữa, khóe miệng cũng là treo huyết dịch. Ghê tởm tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi lại còn nắm giữ lợi hại như vậy nhẫn thuật. Này thiên ngươi đừng muốn sống đi. Đã tổn thất hai trái tim. Kakuzu từ lúc trong vòng xoáy xuất hiện, chính là phát ra giống giận. Thế nhưng Kakuzu cũng là không có phát động công kích, mà là đứng ở tại chỗ không dám tùy tiện xuất thủ. Hơi có chút ngoài mạnh trong yếu dáng dấp. Rất hiển nhiên, Kakuzu bị mới vừa kỳ lân sợ sãi đến, cũng là bị vô thương bày ra thực lực uy hiếp đến rồi. Bất kể là vô thương trước cận chiến hiện ra khủng bố quái lực vẫn là vừa rồi nhẫn thuật giao chiến. Sử ra các loại mạnh mẽ đại nhẫn thuật vừa mới hủy diệt hắn một trái tim kỳ lân. Đều là làm cho Kakuzu cái này ảnh cấp trung kỳ lão bài cường giả cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Làm sao? Chỉ biết nói mạnh miệng không dám công kích ấy ư? Như vậy thì có ta tới được rồi. Vô thương liếc mắt nhìn thấu Kakuzu trong lòng sợ hãi. Trong mắt đột nhiên lộ ra hàn quang, thân hình bằng tốc độ kinh người phụt ra ra, phích lịch tương đương, lao ra trong nháy mắt, vô thương thân liền bạo phát ra lôi điện, tốc độ cũng là bỗng nhiên tăng nhiều, cơ hồ là trong một sát na liền xuất hiện tại Kakuzu trước mặt. Uống, gầm nhẹ một tiếng, vô thương bắp thịt cả người buộc chặt, thân thể nhảy lên, ở cao lâm, hữu quyền nâng lên rơi, trực tiếp đánh xuống. Ghê tởm, Kakuzu ánh mắt lộ ra kinh sợ, nhưng là lại không dám nghênh tiếp, vội vã hướng phía bên né tránh. Ầm ầm tương đương, vô thương nắm đấm đánh vào vòng xoáy, lực lượng kinh khủng bạo phát, vòng xoáy dường như phát sinh bạo tạc vậy, ầm ầm nổ lên to lớn cột nước, cường đại dư ba hòa lẫn nước biển quét ngang bốn phương. Làm cho tránh thoát, Kakuzu kêu lên một tiếng đau đớn, thần tốc ngược lại bay về phương xa, lôi độn, Chidori, chít chít chít tương đương. Xảo tạp tiếng chim hót từ thật cao văng lên trong cột nước vang lên. Chợt chói mắt lôi điện phá nước sôi trụ trực tiếp bằng tốc độ kinh người hướng phía bay rớt ra. Ngoài Kakuzu đột đâm đi. Rõ ràng là tay cầm Chidori vô thương. Không được. Vô thương ở Chidori đột đâm tốc độ. So với trước rõ ràng nhanh hơn. Bay ngược trong Kakuzu miễn cưỡng nhìn lại. Khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hoàng. Muốn né tránh. Thế nhưng vô thương đột đâm tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đuổi hắn. Chợt vẻ mặt rét lạnh đem Chidori hướng phía Kakuzu đâm ra. Thình thịch tương đương. Chidori đánh vào một con mặt nạ quái vật. Cũng là Kakuzu cảm thấy nguy hiểm. Lần nữa hy sinh chính mình một trái tim. Làm cho lôi thuộc tính mặt nạ quái vật chắn trước người của mình. Thủy độn. Cao áp pháo. Lại là một trái tim bị hủy. Kakuzu đau lòng chi cũng là nổi giận. Phía sau lưng xúc tua cuối cùng một con mặt nạ quái vật phi thẳng đến vô thương xông ra to lớn thủy. Pháo đạn, Odama Rasengan, vô thương mắt sáng lên. Cũng là không có né tránh, mà là trực tiếp nơi tay ngưng tụ chakra cầu. Đánh vào xông tới mà đến thủy pháo đạn. Oanh tương đương, một tiếng nổ vang lên. Thủy pháo đạn bị đánh tan. Hóa thành đại lượng bọt nước băng tán đến bốn phía trong nước biển. Vô thương thân hình bị kiềm hãm. Tay Odama Rasengan cũng là co lại rất nhiều. Bất quá chỉ là trong nháy mắt vô thương chân ở ngoài khơi một điểm. Liền lại là hướng phía Kakuzu phụt ra đi. Kakuzu hoảng hốt, vội vã ổn định thân hình. Phía sau mặt nạ quái vật liền mở miệng sẽ lần nữa sử xuất thủy độn. Phong độn, Raizen Shuriken. Vô thương ánh mắt lạnh lẽo. Tay nguyên bản xúc tiểu chakra cầu cũng là kịch liệt bành trướng. Trong sát na thì trở thành mấy thước cao thấp. Điên cuồng xoay tròn năng lượng Shuriken. Tay lực lượng bạo phát. Raizen Shuriken trong nháy mắt bị vô thương ném ra ngoài. Bằng tốc độ kinh người xông tới hướng về phía Kakuzu. Không xong. Kakuzu đồng tử co rụt lại. Mặt lộ ra kinh hãi. Cùng mới vừa kỳ lân giống nhau. Hắn từ Raizen Shuriken cảm nhận được một cổ năng lượng kinh khủng. Tinh tế trưởng khống lực. Hắn hầu như trong nháy mắt liền hướng phía bên né tránh. Bạo nổ. Làm Raizen Shuriken sẽ lấy thế ngàn cân treo sợi tóc góc chăn đều né tránh lúc. Vô thương đột nhiên ở trước người kết xuất một cái ấn. Đồng thời khẽ quát một tiếng. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.